Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Nữ thần từ Đông Thổ Đại Đường mà tới. Cao Lê không có mất đi ý thức, cho nên hắn biết rõ xem đến luồng hào quang màu xám kia đặc hiệu. Cũng tận mắt thấy chính mình một pháo diệt một cái cỡ lớn tà dị. Mặc dù ngải nhĩ hiêu hóa thân chưa hẳn có thể có cổ đại tà dị đáng sợ như vậy, thế nhưng là một pháo trực tiếp dây, cái này chưa hẳn tất cả đều là kia màu xám chôn vùi chân khí uy lực. Có lẽ cái này chôn vùi chân khí phát sinh biến dị. Có lẽ đây là nó một cái khác đặc hiệu, nhưng vô luận là chuyện gì xảy ra, có thể khẳng định là nguy hiểm giải trừ. Quanh quẩn trung nguyên trên đầu mây đen biến mất, tà dị mẫu thân chết rồi, khống chế trung nguyên thuận thiên giáo đồ ngải nhĩ hiêu chết rồi. Trên thế giới này tất cả tà dị đều sẽ biến thành hoang dại tà dị, trở thành độc lập cá thể. Bọn họ có lẽ chưa chắc sẽ có nguyên sinh tà dị mạch như vậy, nhưng bọn hắn lại có thể lựa chọn cuộc sống của mình con đường, trở thành thế giới này chân chính động vật hoang dã, thậm chí thành lập văn minh của mình, cùng yêu tộc chia sẻ thế giới này. Ăn ngon thật, ngải nhĩ nhược ngồi ở chỗ đó, ôm chứa sô-cô-la cái dương, vừa ăn, một bên khóc. Bất quá lần này, nàng tuyệt không mất đi ý thức, cũng không có tiến vào hoảng hốt trạng thái, nàng chỉ là tại kia khóc. Cao Lê có lòng muốn an ủi một chút, nhưng bây giờ hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, phải đều muốn khóc, làm sao có thời giờ an ủi người khác. May mắn loại này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. 20 mai truyền công đạn pháo oanh tạc phía dưới, Cao Lê may mắn kháng quá khứ. Lại nhìn ngải nhĩ nhược bên kia, một hộp sô cô la đã ăn xong, cũng không khóc, chính cười hì hì nhìn xem Cao Lê. Nhìn xem Cao Lê, nhìn xem Cao Lê, ngươi tròng mắt quá lớn, thấy ta run rẩy. Cao Lê nói, ngải nhĩ nhược là tà dị, mặc dù hóa thành nhân thân, vẫn là tà dị dáng vẻ, rất khó hình dung bên ngoài thân chất liệu, không giống làn da mềm mại, cũng không giống xương cốt cứng rắn, nhìn qua phảng phất là một loại nào đó hợp thành vật liệu. Đôi mắt kia rất lớn, mà lại là đen tuyền, mặc dù khuôn mặt phấn trắng, phối hợp cùng một chỗ rất đẹp, có thể toàn bộ con mắt đều là đen tuyền, nhìn lâu liền cho người ta một loại chú oán cảm giác. Ta đầu tiên muốn hướng ngươi nói tạ, tiếp theo muốn hướng ngươi nói xin lỗi, ngải nhĩ nhược nói, nói lời cảm tạ liền miễn. Lúc đầu ta muốn cứu ngươi một mạng, mặc dù bây giờ mục đích đạt tới, có thể chung quy không thích hợp. Về phần xin lỗi, vì cái gì? Cao Lê nói, tốt a, vậy ta liền xin lỗi. Ngải nhĩ nhược cười nói, bởi vì mẫu thân chết rồi, mất đi duy trì không gian kẽ nứt năng lực, cho nên chúng ta hiện tại không thể không chính mình bay trở về Đông Phương Đại Lục. Sẽ không thảm như vậy a? Lúc này Cao Lê nhìn xem chính mình y nguyên dài hơn 2 mét mang theo xương vỏ ngoài cánh tay. Nhìn lại cánh tay bên trong con kia màu xám độc nhãn, lập tức trong cảm giác tâm một trận bi thương, liền chung quanh gió biển đều trở nên dị thường thê lương đứng lên. Cái này cần bay bao lâu a? Đang nghĩ ngợi, Cao Lê trong lòng bàn tay con kia con mắt vậy mà chậm rãi khép lại. Sau đó, hắn con kia to lớn cánh tay một trận nhúc nhích, xương vỏ ngoài cởi ra, thể tích cũng từ từ nhỏ dần, chỉ chốc lát sau, vậy mà một lần nữa héo rút thành nguyên bản dáng vẻ. Chỉ bất quá có thể là bởi vì làn da bị trống ra có chút lợi hại, làn da có chút lỏng, thật giống như siêu cấp đại bàn tử giảm béo da thịt đồng dạng. Lại qua mấy phút, lúc này mới hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn xem trong lòng bàn tay, hoàn toàn không nhìn thấy con kia con mắt màu xám. Nếu là nhìn kỹ lại, chỉ có một đạo nhàn nhạt màu xám đường nét chôn giấu tại làn da chỗ sâu. Nhưng nếu là dùng AR thị giác xem ra, trong lòng bàn tay lại nhiều một cái khí hải. Kia khí hải hoàn toàn là chân khí màu xám, đồng thời tự thành một thể. Mặc dù kinh mạch cùng Cao Lê thân thể kinh mạch tương liên, có thể hoàn toàn không tham dự bất luận cái gì chân khí tuần hoàn. Chuyện này nói cho Cao Lê một cái chân lý. Khí hải thứ này, chưa chắc là trời sinh, mất đi, cũng chưa chắc không thể khôi phục. Chỉ là, căn cứ kinh nghiệm của lần trước, nơi này rõ ràng là đại lục phương Tây. Từ nơi này bay trở về đông phương đại lục, cái này khó tránh khỏi có chút quá kéo đi. Lần trước có cái trẻ tuổi hài tử, hắn tự xưng là tổ chức đề kháng thành viên, thân là cấp thấp ưng yêu. Bọn hắn kín đáo chuẩn bị khởi nghĩa, phá hư ưng yêu chế tạo thiên ưng chiến sĩ giáo hội công trình. Hẳn là, nơi này khoảng cách đại lục không xa. Không bằng, chúng ta đi trước bên này ưng yêu đại lục nhìn xem. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Cao Lê hỏi, cũng là không phải không được. Bất quá, những cái kia ưng yêu nhóm sẽ hoan nghênh chúng ta sao? Nải Nhĩ Nhược hỏi. Ta nào biết được, thử nhìn một chút chứ sao? Cao Lê nói, tốt, dù sao mệnh của ta là ngươi cứu, ta liền cùng định ngươi. Nải Nhĩ Nhược nói, hả, tình cảnh này, ta tựa hồ từ cái kia gặp qua. Linh Lung đột nhiên nói, gặp qua, có ý tứ gì? Cao Lê không hiểu, một cái gặp rủi ro mỹ nữ, tại cùng đường mặt lộ thời điểm được người cứu hạ. Sau đó phương tâm ám hứa tiết mục, đây là lần thứ ba trình diễn đi. Hai lần trước hai cái mỹ nữ đều gả. Linh Lung nói, Cao Lê nhìn xem Linh Lung mặt mũi tràn đầy cười xấu xa dáng vẻ. Đưa tay sờ sờ trán của nàng, nói, không có phát sốt à, nói thế nào mê sảng đâu. Nải Nhĩ Nhược hì hì cười một tiếng, nói, không sao à. Dù sao ta thân thể này được sáng tạo ra, lúc đầu cũng là vì câu dẫn hắn. Nải Nhĩ Nhược đã từng cũng đã nói, thân là tà dị, kỳ thật nàng đem thân thể sáng tạo thành bất luận cái gì hình thái cũng có thể làm được. Có thể nàng tại giữ lại tà dị ngoại hình đặc thù cơ sở phía trên. Đặc biệt sáng tạo như vậy dáng người ma quỷ, điềm đạm đáng yêu nhân vật. Vốn chính là vì kích thích nam nhân lớn nhất bảo hộ. Đáng tiếc là, nhân gia Cao Lê dù sao cũng là đi qua nghề nghiệp đặc huấn người. Không nói những cái khác, luận mỹ mạo, Linh Lung đó chính là độc nhất ngăn, mà lại thêm còn có nặc nặc tạp kia thiên biến vạn hóa năng lực. Ban đêm nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, luôn có một số giữa phu thê trò chơi nhỏ. Không nói những cái khác, dù sao là đem đời trước trang giấy người lão bà đều biến tới một lần. Nguyên nhân chính là như thế. Cao Lê đối bất luận cái gì ngoại giới kích thích cũng có thể làm đến khí định thần nhàn. Hoàn toàn không hoảng hốt. Linh Lung nhìn chằm chằm Cao Lê cười nói. Trước kia ký ức không có khôi phục thời điểm. Tâm lý còn không cảm giác được. Hiện tại ký ức hơi khôi phục một số. Liền càng phát ra cảm giác ngươi người xấu này, có phải là sớm tại thấy được nàng trong nháy mắt liền chế định tốt kế hoạch này? Cao Lê ngăn đón Linh Lung eo nói, cô vợ trẻ a, ta tiếp nhận ngươi đối ta trí tuệ sùng bái, nhưng là đem người sùng bái lên cao đến mê tín tình trạng liền hoàn toàn không cần thiết. Lại nói ta như thế nào thông minh thôi, có thể có bản lãnh đó sao? Lại nói, tướng công của ngươi là kia thay đổi thất thường người sao? Linh Lung nói, cũng là không phải. Cao Lê nói, đúng không? Sau đó, mấy người đều phốc phốc một chút cười ra tiếng. Kỳ thật tất cả mọi người biết, vừa mới cũng chỉ là vì hòa hoãn một chút bầu không khí. Dù sao vừa mới kinh lịch sinh tử, mặc dù phảng phất hết thảy đều đã đi qua. Có thể kỳ thật trong nội tâm y nguyên tràn ngập bất an. Ở trong lòng khẩn trương thời điểm, mở điểm giữa nam nữ trò đùa kỳ thật dễ dàng nhất hòa hoãn cảm xúc. Đương nhiên nếu là có chút câu đùa tục hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Đáng tiếc cũng không thể. Linh Lung cất cánh, sau đó hạ xuống trở về, nói ra, ta có thể nhìn thấy đường ven biển, hẳn là không xa, thật muốn đạp lên Ưng Yêu Đại Lục sao? Cao Lê cười hắc hắc, nói ra, đám này Ưng Yêu đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta vậy mà đầy thần trang truyền tống trộm nhà a. Dưới chân bình đài là một loại nào đó xương chế phẩm, hẳn là tà dị thân thể cái nào đó bộ phận, cho nên có thể đủ lơ lửng ở trên biển. Linh Lung dùng chân khí thôi động trước bình đài tiến, gió biển gào thét, bình đài như là cano đồng dạng tách ra mặt biển, hướng phương xa mà đi. Ngải Nhĩ Nhược quay đầu nhìn xem lúc này đã khôi phục yên tĩnh mặt biển, lại nhìn một chút đứng tại Linh Lung bên người Cao Lê. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, đem sô-cô-la hộp ném vào trong biển. Bên trong còn thừa lại mấy cái sô-cô-la, chậm rãi từ mặt nước chìm xuống. Cano rốt cục đi vào đường ven biển phụ cận, tốc độ chậm lại, nhìn thấy chung quanh có thuyền đánh cá. Một số Ưng Yêu mình trần đứng ở đầu thuyền, tay cầm ngư xoa, đột nhiên một đâm, sau đó bắt lấy ngư xoa phía sau dây thừng cất cánh. Có ít người ngư xoa phía trước mang theo đại ngư, mà có ít người thì tay không mà về. Bình đài từ bên cạnh bọn họ thổi qua, những cái kia Ưng Yêu nhìn thấy Cao Lê, ánh mắt bên trong có chút ngoài ý muốn. Ha ha, người xứ khác, các ngươi là từ đâu đến? Một cái chim ưng biển đầu hán tử dùng ưng văn hô. Cao Lê nói, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Phương cầu lấy chân kinh. Hán tử kia hô, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cao Lê một cái bất đắc dĩ, câu nói này nếu như dùng ưng văn nói liền không có ý cảnh kia. Bất quá hắn vẫn là nói ra, ta chỉ là một cái khổ tu tăng lữ, đến từ Đông Phương quốc độ, đi vào Tây Phương tìm kiếm chân lý. Hán tử kia cười ha ha nói, người phương Đông, giáo hội nói các ngươi kia là phiến hoang vu chỗ. Bất quá ta nhìn ba người các ngươi liền dùng cái đồ chơi này đều có thể đi vào chúng ta Tây Phương. Ta dám đánh cược giáo hội khẳng định nói láo. Một cái khác ngư dân hán tử từ một bên đi qua, lớn tiếng cười nói, nếu như các ngươi muốn chân lý, chúng ta cái này không có. Bất quá các ngươi nếu như muốn hết ăn lại nằm giáo hội lão ra, chúng ta cái này có rất nhiều. A ha ha ha, ta nói cái gì kia mà, ta liền biết sẽ là dạng này. Những cái kia bị dao động đến Đông Phương đi đần ba ba nhóm, khẳng định cùng dân gian là khác biệt. Cao Lê trong lòng nghĩ đến phía trước kia cái chim ưng biển hán tử cười nói, nói nhỏ chút, ngươi nếu để cho những cái kia giáo hội các lão gia nghe được, hắn khẳng định phải nói ngươi bất kính thần. Ta kính thần, cả nhà đều kính thần, ta bất kính chính là những con chuột kia, sâu mọt, cái gì đều không làm, một đám hết ăn lại nằm phì ma tước. Nếu là thần thật ở đây, ta ước gì thần giờ phút này hạ xuống thần phạt, đem kia giáo hội cùng bên trong phì ma tước đều cho nổ chết. Ta trở về liền cho thần đóng một tòa tân thần miếu. Nói nhỏ chút, ngươi cái này miệng rộng, sợ cái gì, mấy người tới này từ Đông Phương, khẳng định không phải giáo hội con mắt. Đúng, chúng ta khẳng định không phải. Cao Lê cười nói, đúng, lời của ngươi nói. Chắc chắn sao? Lời gì? Ngươi hy vọng hạ xuống thần phạt, phá hủy thần điện, nổ chết phì ma tước sự tình. Đương nhiên chắc chắn, đây cũng không phải là chính ta hy vọng. Chúng ta những thôn dân này ai không hy vọng? Đáng tiếc a, thần bận quá a, làm sao có thời giờ quản chúng ta? Đột nhiên, kim sắc quang mang lấp lánh, Linh Lung hai chân rời đi bình đài. To lớn kim sắc quang rực bao phủ trên mặt biển, quang mang thậm chí vượt qua mặt trời quang mang. Vừa vặn, hôm nay, thần có thời gian, Cao Lê nói, hướng ta cầu nguyện đi. Các tín đồ, ta sẽ đáp lại cầu nguyện của các ngươi.